Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, bán thần cuộc chiến. 1. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mọi người nguyên bản đã làm xong thản nhiên nghênh đón chết chuẩn bị. Có thể qua rất lâu cũng không có cảm giác chút nào. Mở hai mắt ra. Nhưng phát hiện trước trận xuất hiện một viên chói mắt mặt trời nóng rực. Ánh sáng nóng rực, theo được bốn phía sáng như ban ngày. Loáng thoáng có thể thấy, ở đó viên ánh sáng bắn ra bốn phía, mặt trời nóng rực bên trong. Có một đạo thần võ phi phàm cao gầy bóng người. Tựa hồ cái này vạn trượng ánh sáng, chính là từ trong cơ thể hắn bung ra. Hắn một tay ôm châu, một tay nhắm vào bầu trời, trong miệng phát ra kêu gào, gọi ra một đạo xanh thảm ma pháp bình phong che chở. Tựa như cùng trong cuồng phong bảo vũ bàn thạch, ở ngập trời tà năng sóng lớn trong cắn răng kiên trì. Nửa bước không lùi, là anh dũng phân chiến mấy chục ngàn tên liên quân binh lính thay đổi phải chết vận mệnh. Đó là Ang Ma, Jenner nhận ra đạo thân ảnh kia. Không nhịn được kêu lên một tiếng, làm sao sẽ, hắn làm sao có thể một màn kế tiếp, hoàn toàn lật đổ vị này Kuntira vương nữ đối với Ang Ma nhận biết. Ác ma, ngươi ngày rỗ, Ang Ma hét lớn một tiếng, hai tay cầm Sazira mắt, như đẩy thiên quân gánh nặng vậy chỉ hướng Akaiman, cả người ánh sáng bỗng nhiên sáng lên. Lại có một đảo chùm tia sáng từ trong bắn ra, thoáng qua gian tức đánh trúng Akaiman, người khổng lồ giống vậy Erda thống lĩnh, căn bản không kịp làm phản ứng gì, giống như con diều đứt dây vậy, bị chùm tia sáng lôi cuốn cự lực xa xa đẩy ra. Đánh tới ải nơi miệng, oanh, một tòa mấy trăm thước đỉnh núi, lại bị trực tiếp đập được nổ tung. Có thể chùm tia sáng dư lực không giảm, tiếp tục đem Akaiman đẩy ra mấy ngàn gạo xa, đánh nát dọc đường mười mấy ngọn núi, đếm lấy chục nghìn tấn kế đất đá đầy trời tung tóe. Bụi mù tràn ngập, không thể thấy vật, Jenner không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, bưng kín miệng mình, nếu không phải cái đó đứng ở phía trước huyết tinh linh. Bên ngoài vóc người cũng cùng Ang Ma không phân biệt được. Jenner cũng hoài nghi, vậy có phải hay không một cái đứng ở Azeroth đỉnh cấp siêu cấp cường giả? Không, sẽ không có bất kỳ người phàm có này cùng sức mạnh to lớn. Jenner nhìn một cái này pháp thuật tạo thành phá hoại. Không tìm được bất kỳ từ ngữ để diễn tả khiếp sợ của mình. Hắn lại có thể lấy một người phàm tục khu. Lấy sức một mình, tránh xuất thần, nàng liếc xéo đến ám dạ tinh linh lãnh tụ Malfurion, thấy được tiền nhậm Tiris Vô người bảo vệ Erwin, thấy được trải qua vạn tái lao ngục đời sống Illidan, còn thấy được ám dạ tinh linh quân đội quan chỉ huy Geralt. Không chỉ có như vậy, còn có từng vị từ dáng vóc to cửa truyền tống trong đi ra to lớn bán thần. Vậy an tĩnh chờ ở Ang Ma sau lưng, một đám Jenner phải ngưỡng mộ tồn tại, tất cả đều lấy Ang Ma vi tôn dáng vẻ. Jenner chố mắt nghẹn họng, ngay hoảng hốt, một con mạnh có lực cánh tay cầm Jenner kéo lên, người không có bị thương chứ? Jenner ngẩng đầu lên, phát hiện người tới là ám dạ tinh linh thủ vọng người thủ lãnh. Mayep xa đâu xong, lắc đầu nói. Không có, chỉ là pháp lực có chút chi nhiều hơn thu. Nhanh lên dẫn bộ đội của ngươi đến phía sau đi đi. Chiến đấu kế tiếp không phải các ngươi cùng tham gia. Không nên bị ảnh hưởng đến. Mayep nhìn từ trên xuống dưới ở nàng nhìn lại quá mức gầy yếu Jenner. Không, ta không muốn đi. Jenner ngưng mắt nhìn Ang Ma. Thiếu chút nữa thì bật thốt lên. Ngay sau đó ý thức được mình suýt nữa thất thố, mặt đỏ lên, thuận theo gật đầu một cái, một bước ba quay đầu đã đi xa. Ta thân ái, tiên tri, người thật đúng là như cũ à, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, e sợ cho không người yêu. Chú ý tới Zener trong mắt lóe lên khác thường thần thái. Mayep tràn đầy oán niệm lầm bầm lầu bầu một câu, quay đầu trở lại, nhưng thấy Sandis vậy một bộ oán niệm khá sâu dáng vẻ. Nhìn chằm chằm đi xa Zener, thẳng đến nàng trở lại Theramore trong binh lính gian, mới thu hồi ánh mắt. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, rối rít bất đắc dĩ thở dài. Cùng lúc đó, ở Angma ban đầu bện pháp thuật trong thung lũng, pháp trận vẫn tồn tại như cũ, áo thuật năng lượng như cũ dồi dào. Chỉ bất quá chủ trì pháp trận, từ Ewin, Angma cùng Illidan ba người, biến thành một cái tóc xanh loài người, cùng với một cái tóc xanh phái nữ tinh linh, nam anh tuấn, nữ đẹp mà phú có sức sống, có thể nói là trời đất tạo nên một đôi. Trừ cái này ra, giám thị pháp trận vận chuyển các ma đạo sư, toàn bộ chuyển tới vòng ngoài, xử lý cũng không trọng yếu công tác đi. Bọn họ vị trí, bị một đám ước chừng mười mấy, giống vậy có tóc màu lam nam nữ nữ thay thế. Bọn họ thẳng ngay pháp trận chính giữa một viên long lanh trong suốt màu xanh thảm bảo châu. Mồ hôi đầm đìa làm phép, trong thung lũng hòa hợp tràn ngập áo thuật năng lượng, toàn bộ bị hút vào, theo một cái mơ hồ có thể thấy được mối quan hệ. Hướng núi Hy Gian đạo thứ hai bậc thang lối vào chuyển vận đi. Ca, ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ, lại có người có thể chịu đựng loại này năng cấp ma lực. Tập trung chi hồng không chỉ có hướng trong cơ thể hắn quán chú ngay ngắn một cái bình giếng nước, vĩnh hằng nước giếng ma lực, còn có núi Hy Gian ma lưới đường nối tất cả áo thuật năng lượng. Thật không tưởng tượng nổi, ta không biết nói cái gì cho phải. Làm phép kẻ hờ, xinh đẹp tóc xanh cô gái thở dài nói, được gọi là ca, loài người phái nam thở dài nói. Ai biết được, hắn nhưng mà tiên tri, làm ra hy kỳ cổ quái gì chuyện ta cũng không ngoài ý liệu. Ai có thể nghĩ tới, một tháng trước chúng ta liền gặp qua hắn, có thể chúng ta đều không có thể nhận ra hắn. Cô gái rơi vào trầm tư, một hồi lâu sau nói, ngươi nói hắn sẽ hoàn thành tiên đoán cùng cam kết, trợ giúp Maligos đại nhân khôi phục thần trí sao? Ca, bĩu môi, ta bây giờ lo lắng duy nhất là, sợ là chúng ta vừa về tới Ma Su, cũng sẽ bị tức giận các lão gia xé thành mảnh vỡ. Tóc xanh cô gái nghe vậy lộ ra nét mặt tươi cười. Cười giỡn nói, vậy ta có thể muốn bán đứng ngươi rồi. Dẫu sao lấy trộm tập trung chi hồng chủ ý là ngươi ra. Maligos đại nhân nhất định sẽ nghiêm trị ngươi coi như hắn biết tập trung chi hồng bị dùng làm. Đường tránh, ca, bất đắc dĩ cười nói. Terry, đừng trêu chọc ta, đây là Senegos đại nhân chủ ý. Nếu không có hắn, ta kia dám làm như vậy. Hi, lời này ấy ngươi vẫn là để lại cho Maligos đại nhân giải thích đi. Ta thân ái, vị hôn phu, tử lượng cao ma lực thêm thân, ăng cơ hồ muốn làm say mê. Hắn chưa bao giờ lãnh hội qua lớn mạnh như vậy khoái cảm. Hắn biết, chỉ cần mình nguyện ý, vẫy tay là được san bằng một ngọn núi. Nhưng hắn cũng không biết, tại sao mình yếu đuối thân thể, có thể chịu đựng loại này lượng cấp ma lực, theo lý thuyết sớm nên bị căng bể mới được. Trong cơ thể Samuel tinh hoa, cũng không đủ để giải thích cái vấn đề này. Có lẽ mình trong thân thể, vẫn tồn tại cái gì khác kỳ hoặc, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Phía trước truyền về Akaimon đích thân ra tay, chuẩn bị đối với nhân loại căn cứ phát động công kích điều tra tình báo sau đó. Angma cũng biết, không có càng hơn thời gian có thể phung phí, chỉ cần Akaimon ra tay. Đừng bảo là 7 ngày, coi như loài người căn cứ binh lực lại thêm mạnh 10 lần. Vậy liền một ngày cũng không kiên trì nổi, lại trong tương lai hơn 100 cây số, chính là bện pháp thuật Sơn Cốc. Điểm này khoảng cách, đối với ác ma đại quân tốc độ hành quân mà nói, bất quá là một ngày đường thôi. coi như các bán thần hợp lực chống cự, có thể hay không trì hoãn đến pháp thuật hoàn thành ngày hôm đó, đều là ẩn số. Cái này đủ để hủy trừ ác ma đại quân, cùng với nửa núi Hy Gian pháp thuật, định trước không cách nào hoàn thành. Vui mừng chính là, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ở mọi người khổ khổ tìm kiếm lưỡng toàn cách thời điểm. Từng cùng mình ở Sanuel cao điểm có duyên gặp qua một lần Kalexos cùng Terry cầu tát, lại dẫn một đám Lam Long trước tới cung cấp trợ giúp. Còn mang tới Lam Long nhất tộc thần khí, tập trung chi hồng, nghe nói cái này là một đám Lam Long ở Senegos dưới sự giúp đỡ. Dùng nghiêm mật kế hoạch thâu thiên hoán nhật, từ Ma Su bên trong trộm ra, khi đó Ang Ma, thật là đối với tương lai, mình, sùng bái đến không thể tự mình. Lão lời nói thật là không có sai, quả nhiên là nhiều bạn nhiều đường à. Tóm lại có cái này kiện thần khí, mọi người lửa xém lông mày một chút được giải quyết. Không chỉ có pháp thuật bện tốc độ bị thật to tăng nhanh, thời gian cũng có rất nhiều giàu có. Azeroth đứng đầu nhất ma pháp đại sư tề tụ một đường, bắt đầu nói lên càng thích đáng phương thức giải quyết, lấy thỏa mãn ám dạ tinh linh cùng coi tự nhiên là sinh mệnh các bán thần ý nguyện. Ví dụ như cách dùng thuật để gần đánh, để tránh ảnh hưởng đến quá rộng lớn đất đai, hạ xuống đối với tự nhiên cùng đại lục tổn thương. Hành động này để cho Kalimdor hoàn toàn tránh khỏi bị tê liệt tai ách. Mọi người làm một cái to gan quyết định, đem một người chọn là áo thuật năng lượng di động tái thể. Tay cầm đã chuẩn bị ổn thỏa Sazir Mat, ở dưới sự hộ tống để gần ác ma đại quân, trực tiếp làm phép đánh. Cứ như vậy, pháp thuật độ chuẩn xác thì có trình độ lớn nhất bảo đảm. Vì thế, Erwin cống hiến ra liền Tirisfo nghị hội cao nhất bí pháp, cũng đem kế hoạch cho biết cho Alex Chersa, cùng với đang giúp bán thần khôi phục lực lượng Malfurion. Mọi người lợi dụng tập trung chi hồng, đem giếng ma lực dưới vào liền Ang Ma thân thể nhiều lần thí nghiệm. Hắn là duy nhất có thể hoàn toàn hấp thu, cũng chịu đựng phần này ma lực cá thể. Vì vậy liền có bây giờ một màn, biết được loài người căn cứ mấy chục ngàn binh lính khó thoát thất bại vận mệnh. Ang Ma các người lại nữa vì hạ xuống nguy hiểm mà làm rườm rà pháp thuật chương trình. Trực tiếp đi theo một đám bán thần, đi tới loài người căn cứ. Nơi này, đúng là chiến tranh lần thứ ba quyết chiến trường. Có thể hay không nhương trừ ác ma uy hiếp, toàn ở này đánh một trận. Đáng giận côn trùng, ta muốn nghiền nát các ngươi. Phương xa truyền tới đinh tai nhức óc gầm thét, từng cơn tiếng sóng thậm chí đem bầu trời đêm tầng mây cuộn sạch không còn một mống. Cực kỳ kinh người, khảm vào một ngọn núi lớn bên trong Akaimon, giận không kềm được rút ra mình thân thể. Trên bả vai hộ giáp đã ở cột ánh sáng đánh xuống tan tành. Liên quan vùng lân cận hàng loạt da thịt cũng lật cuốn lại. Trong huyết quản phun bắn ra màu xanh lá cây ma huyết giống như trời mưa vậy rơi xuống. Ăn mòn mảng lớn đất đai, ma lon đánh cái mũi phì phì. Màu bạc đôi trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Đón lân cai mần sông tới, cự lang Gaurin, con rùa đen bán thần Totela, Yusuf huynh đệ, Avina, Aesina, các bán thần tất cả đều mại động lay trời động địa nhịp bước. Đi theo Malon sau lưng, hướng Akaimon phát khởi xung phong. Chết đi, chết đi, Akaimon nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân tà năng tụ đến, nổi nóng dị thường đưa tay phải ra. Một đạo đỏ thẫm ánh sáng từ hắn đầu ngón tay bắn ra, hồng quang dọc đường không gian bức tường ngăn cản, đều ở đây cực hạn hủy diệt tính lực lượng trong tan tành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-lay-noi-mas-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,